Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 651, chấn động vạn tinh hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ độn quang của tu sĩ Kim Đan rất kinh người. Trần Phúc Vinh và các tu sĩ Trần gia hết sức đuổi theo, nhưng vẫn là không kịp Cự Khuyết chân nhân, chỉ có thể ở xa phía sau đối phương. Đột nhiên, Nguyên Thần Tiên Thành nội, tiên nhạc đại tác, từng trận hương hoa kỳ dị thấm vào ruột gan. Ngay sau đó, bầu trời Nguyên Thần Tiên Thành, một con chim khác hình thể thon dài, lông vũ đầy màu sắc, kéo một chiếc xe màu tím tạo hình hoa lệ, chậm rãi đi trên bầu trời. Ngũ thải yêu phượng, đó là tử ngu sa của Nguyên Thần chân quân, lấy một kiện pháp khí cấp 5 làm tọa giá. Không hổ là tán tu chân quân, rộng rãi nhất vạn tinh hải. Pháp khí cấp 5 tính là cái gì? Ngũ thải yêu phượng kia mới là bảo bối chân chính của Nguyên Thần chân quân. Nghe đồn ngũ thải yêu phượng này của Nguyên Thần chân quân có được huyết mạch của thượng cổ cửu phượng. Một khi hóa hình liền có thể so sánh với một vị nguyên anh chân quân cường đại. Đạo hữu nói rất đúng. Mặc dù là ngũ thải yêu phượng còn chưa hóa hình, nhưng thực lực của nó cũng có thể so sánh với một vị chân nhân trên kim đan bảng. Nghe nói như vậy, tán tu vây xem phía dưới không ngừng gật đầu. Nếu ngũ thải yêu phượng kéo xe, ngồi trong khung xe này, khẳng định là chân quân lão nhân gia. Rốt cuộc là quý khách nào từ Thương Châu mà đáng giá để chân quân lão nhân gia nghênh đón? Nghe vậy, chúng tu nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tên tán tu này thấy mọi người dùng ánh mắt này nhìn về phía hắn, không khỏi có chút kỳ quái, chắp tay nói, tại hạ nói sai chỗ nào? Vì sao chư vị lại nhìn như vậy? Lúc này, một vị tán tu có quan hệ khá gần gũi với hắn hòa giải nói, Vương đạo hữu một năm gần đây đều bế quan tìm cách đột phá trúc cơ hậu kỳ, đại sự gần đây phát sinh ở Thương Châu, hắn cũng không biết. Chư vị đừng trách. Nghe nói như vậy, mọi người mới nhao nhao lý giải gật đầu. Lúc này, một nữ tu tướng mạo thanh tú đứng ra nói, nửa tháng trước Thương Châu đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Ô, những lời này trong nháy mắt nhấc lên hứng thú của tu sĩ họ Vương. Vạn tinh hải phạm vi rộng lớn, những chuyện xảy ra trong các châu, những châu bên ngoài rất khó biết được. Lần trước Thương Châu phát sinh đại sự bị cả vạn tinh hải biết được là chuyện Trấn Nam Quan sụp đổ, thậm chí ngay cả thi triều Thương Châu đối với các châu khác cũng không tính là chuyện lớn gì. Dù sao quy mô của thi triều nhìn như khổng lồ, nhưng thứ nhất, phần lớn cương thi đều không có trí tuệ linh hoạt, tu vi cương thi thì cao nhất cũng chỉ là tử phủ kỳ. Sự tồn tại của tử phủ kỳ cũng chính là ở Thương Châu. Phóng mắt nhìn các châu khác của vạn tinh hải, tùy tiện xuất động một tu sĩ trong gia tộc Kim Đan liền có thể bình định thi triều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, so với các châu khác của vạn tinh hải, thực lực của Thương Châu yếu đuối đến mức nào. Vạn tinh hải tổng cộng 27 châu, trong đó châu có lãnh thổ tương đối khổng lồ như Vũ Châu, Đỉnh Châu, Thái Châu và những nơi khác đều có gia tộc nguyên anh tọa trấn, mà một ít châu có lãnh thổ nhỏ hơn một chút cũng có gia tộc Kim Đan liên hợp tọa trấn, mà như Thương Châu, ngay cả gia tộc Kim Đan cũng chỉ có Diệp gia, quả thật tương đối hiếm thấy. Vì vậy, bàn về sức mạnh trong toàn bộ vạn tinh hải, Thương Châu quả thực là đếm ngược từ dưới lên. Đương nhiên, đó là Thương Châu khi xưa. Bây giờ, với sự quật khởi của Trần gia, Thương Châu bắt đầu trở nên khác rồi. Trong đám người, tu sĩ họ Trương nhìn chằm chằm nữ tu. Nữ tu tiếp tục nói, Thương Châu sinh ra một vị tu sĩ thiên tài. Tu sĩ thiên tài, tu sĩ họ Trương không cho là đúng. Ở vạn tinh hải, thiên tài vô số kể. Nhưng đừng nói là trở thành nguyên anh chân quân. Cho dù có thể vượt qua kim đan lôi kiếp, chân chính có thể trở thành thiên tài chân nhân, lại có mấy người nghĩ đến đây? Tu sĩ họ Trương bĩu môi. Ồ ề, Thương Châu lãnh thổ nhỏ hẹp, địa phương nhỏ, tu sĩ thưa thớt, thì có thể sinh ra thiên tài gì? Không, nữ tu nghiêm túc lắc đầu. Lần này, Trương đạo hữu ngươi nói sai rồi. Lần này Thương Châu sinh ra thiên tài không thể coi thường. Hắn tên là Trần Đạo Huyền. Chắc hẳn Trương đạo hữu đã nghe nói qua danh hào của hắn. Trần Đạo Huyền, tu sĩ họ Trương lẩm bẩm cái tên này. Nhất thời, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ tay nói, ta nhớ rõ, số mới nhất của Tử Phủ Thiên Kiêu bảng đệ nhất, hình như cũng có Trần Đạo Huyền này. Nghe vậy, hảo hữu bên cạnh vỗ một cái túi chữ vật, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách in ấn. Trên bìa sách có mấy chữ lớn, Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Nhẹ nhàng mở sách ra, xếp hạng đầu tiên rõ ràng chính là danh hào Trần Đạo Huyền, Tử Phủ Thiên Kiêu bảng đệ nhất, tộc trưởng Trần Gia Thương Châu. Trần Đạo Huyền, giới thiệu chiến tích, trận Thương Châu thi triều, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản đại đa số thi triều. Trong một trận chiến sau đó, lấy một mình đối địch với hơn 10 chiến lực Tử Phủ đỉnh cấp, được Càn Nguyên Kiếm Tông thống nhất đánh giá, liệt vào Tử Phủ Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng. Cách Trương